Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy thì không cần miễn cưỡng, 20.000 cũng không nhiều. Bây giờ tôi trả tiền lương cho cô không ít, tôi có thể tăng lương cho cô. Hà Văn Vũ mỉm cười. Cô nghĩ kỹ đi nhá, tôi đi tắm đây. Hôm nay khó có được ngày nghỉ, lão tử muốn xem đá bóng. Còn có hôm nay tôi tình nguyện diễn hôn môi với cô, đó là tôi hy sinh rồi đấy, thật là. Hạ Tuyết nặng nề thở dài suy nghĩ một chút. Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, nghĩ tới diễn cảnh hôn, nàng kêu a một tiếng to. Lúc này điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Linda. Alo, chị Linda. Linda nhanh chóng nói, tôi nói cho cô, ngày mai nếu cô muốn thử vai Minh Cơ, cô phải để cho Tiểu Thanh thay cô, biết chưa? Văn Vũ là vua, một ngày không ai hầu sẽ chết đấy. Chị Linda, trong mắt chị nếu diễn cảnh hôn, đối với các ngôi sao mà nói, có phải là chuyện rất nhỏ không? Đúng thế, diễn hôn có gì đâu, cô còn nhớ chứ? Lần đầu tiên cô thấy Văn Vũ, hắn và Tô Diệu Diệu đang diễn cảnh hôn, quay lại vài chục lần, hôn đến nát mà. Baby, đây là công việc của cô, ok. Linda nhai kẹo cao su, vừa đi vừa chỉ nhân viên công ty mắng to. Ngày hôm qua, không phải cô mời tôi ăn cá trứng ngoài chợ, ăn món đó kinh khủng à? Hôm nay để cho tôi lên báo, nói công ty chúng tôi không phát tiền lương cho cô, sau đó cô phải đi ăn cá trứng. Cô, cá trứng cũng rất đắt rồi, nếu như cô không làm chuyện mất hình tượng, hại tôi mất mặt, lão nương đem cô trở thành cá tuyết, cô có tin không hả? Hạ Tuyết nở nụ cười, bên Linda nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Nàng liền cúp điện thoại, nghĩ cũng đúng, đây là một phần của công việc. Nàng nghĩ xong lập tức vương tô canh uống cho hết, cắn củ cà rốt, lấy dũng khí đi lên lầu. Hạ Văn Vũ vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, mặc quần thể thao màu trắng, sơ mi kẻ ô màu xanh dương nhạt, chưa cài nút, lộ ra lồng ngực rắn chắc, cơ bụng hấp dẫn, cầm khăn lông. Hắn đứng ở cửa sổ, vừa nhìn phong cảnh ngoài kia, vừa dùng khăn lông trắng lau mái tóc ẩm ướt. Văn Vũ à, tôi và anh diễn thử nhé. Hải Văn Vũ quay đầu nhìn nàng. Cô xác định chưa? Hạ Tuyết gật đầu. Hắn nhẹ nhàng kêu, tới đây. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, nắm chặt quả đấm, vờ can đảm đi đến trước mặt Hàn Văn Vũ nhìn hắn. Hải Văn Vũ mỉm cười. Vậy cô nói cho tôi biết, thích một người là thế nào? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, là một loại mê luyến sâu xa. Mỗi ngày tôi đều muốn gặp hắn nhưng sợ gặp hắn. Nhìn đến ánh mắt của hắn, trái tim tôi đập bang bang. Còn phải giả vờ không có gì, ánh mắt tôi chỉ lén lén nhìn theo hắn. Nhìn hắn có người yêu, trong lòng tôi đau lắm. Tôi biết mình không xứng với hắn, tôi ngay cả quyền đau khổ cũng không có. Hàn Văn Vũ có chút suy nghĩ. Từng có người trong lòng ư? Hà Văn Vũ từng bước đến gần Hạ Tuyết, lồng ngực để trần tỏa ra hơi nóng, lao thẳng tới Hạ Tuyết. Từng có bạn trai ư? Hạ Tuyết cúi đầu hít hít cái mũi, chả biết nói sao nữa. Cô còn muốn nghĩ, trong đầu hiện lên bộ dáng ôn nhu Hàn Văn Kiệt. Nàng lạnh nhạt nói, đã từng có. Hà Văn Vũ lần nữa đi tới trước mặt Hạ Tuyết, đôi tay đặt lên eo nàng, ôm nàng vào ngực mình. Cô thật rất thích hắn, đã yêu rồi. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp chớp, tạm thời có chút mê loạn. Nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của Hàn Văn Kiệt, trong lòng nàng đau xót, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tràn ra. Trong đầu Hạ Tuyết lóe lên ánh mắt dịu dàng của Hàn Văn Kiệt. Nàng mờ mịt mất hồn. Hắn yêu tôi à? Hàn Văn Vũ nhìn về mặt đau lòng của nàng, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ của nàng, để thân thể nàng dán chặt vào hắn, cúi đầu hôn nhẹ cho mũi nàng. Hạ Tuyết nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn xuống. Hàn Văn Vũ nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng. Nếu như cô yêu người kia, thật ra hắn cũng yêu cô. Hắn chỉ không biết làm cách nào để đến gần, nhưng hiện tại hắn đã nhích tới gần, hắn yêu cô. Hạ Tuyết nhìn hắn, có thể bị cảm xúc kỳ quái làm cho ngạc nhiên, ánh mắt có chút mê ly, trong lòng có loại cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ. Bắt đầu nhập vai, nàng càng lúc càng khẩn trương, thậm chí khuôn mặt đỏ bừng. Nàng nặng nề thở dốc một hơi. Hà Văn Vũ đắn đo nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên lần nữa để nàng nhập vai. Vậy cô có nghĩ tới muốn cùng hắn hôn môi? Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, cười khổ lắc đầu. Không, không có, nào dám. Hắn chỉ chạm tay vào tôi, trái tim tôi muốn ngưng đập, sắp thở không nổi ấy. Vậy nếu như bây giờ hắn hôn cô? Hạ Tuyết nhìn hắn lắc đầu. Lúc này Hạ Tuyết nhớ tới vừa rồi, trong lúc nàng nhập vai, nàng ngây ngốc đáp lời Hàn Văn Vũ. Tôi muốn đi ngủ. Hàn Văn Vũ đột nhiên xoay người tức giận nói, hắn yêu cô. Hàn Văn Vũ khẽ cúi đầu, mút lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của Hạ Tuyết, hai tay nắm chặt, ôm nàng trong ngực thật chặt, hôn nàng. Nước mắt Hạ Tuyết tiếp tục lăn xuống, đón nhận nụ hôn Hàn Văn Vũ, đôi tay không tự chủ buông xuống. Đôi tay Hàn Văn Vũ dùng sức ôm chặt, càng không ngừng xoa xoa phần lưng mảnh khảnh của nàng, tiếp tục hôn nàng. Hơi nóng trong lồng ngực càng ngày càng tăng, đến độ thân thể cả người bắt đầu nóng lên. Hắn nặng nề ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, hôn nàng cuồng nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net